Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 065. Sở Tư Nam ngươi lại nhẹ nhàng. Nê Khôn, ta đã đạo cơ sơ kỳ. Ngươi đây, lâu thuyền bên trên, Sở Tư Nam bọc lấy kia lĩnh, thuận buồm xuôi gió, áo choàng. Dương Dương đắc ý đi vào Nê Khôn trước mặt. Từ biệt nửa năm, Sở Tư Nam, huyền thiên tiên thể, lại sáng tạo tốt dấu vết. Nghiễm nhiên đã là đạo cơ sơ kỳ tu vi. Trên thực tế, nếu như không phải sợ nàng tiến giai quá nhanh căn cơ bất ổn, Tố Ngưng chân tận lực không truyền nàng đạo cơ cảnh giới công pháp, để nàng tại luyện khí cảnh nhiều lần rèn luyện, nửa năm trước đã luyện khí 9 tầng viên mãn Sở Tư Nam đã sớm hẳn là một mạch mà thành xây thành đạo cơ. Dù sao, thiên tiên trước đó, huyền thiên tiên thể thế nhưng là sẽ không tồn tại bất luận cái gì cửa ải. Tu vi đủ rồi, cảnh giới đến, chính là có thể nước chảy thành sông. Một lần là xong, giờ phút này, Sở Tư Nam mang theo đạo cơ sơ kỳ tu vi, Dương Dương đắc ý tìm tới Nghê Khôn. Khoe khoang chi tình lộ rõ trên mặt, thậm chí một trận quên bị Nghê Khôn chi phối sợ hãi. Ân, nàng kỳ thật cũng liền chỉ là nghĩ khoe khoang một chút. Nếu như Nghê Khôn có thể chấn kinh một hai, sợ hãi thán phục hai câu, lại tán dương nàng một phen, kia nàng liền thật vừa lòng thỏa ý, tâm hoa nộ phóng, chết cũng không tiếc, chỉ tiếc. Nghê Khôn cũng sẽ không quen nàng, hắn không để ý đến Sở Tư Nam, chỉ là trước cùng vật trang sức tựa như một trái một phải bạn tại Sở Tư Nam bên người Kiều Mạnh Viêm. Thu Cảnh Nguyên lên tiếng chào, tiếp lấy lại lấy ra một con mở miệng thanh đồng chén. Hướng ngay tại bong tàu bên trên lắc lư Yến Cửu vẫy vẫy tay. Chỉ mình cái chén, Yến sư huynh, phiền phức cho cái tiểu hỏa cầu. Yến Ngửu đưa tay một chỉ, một viên tiểu hỏa cầu ứng chỉ mà ra, vạch ra một đường vòng cung, tinh chuẩn lọt vào Nghê Khôn trong chén, lại cũng không cùng chén rượu bốn vách tường tiếp xúc, chỉ hư huyền tại chén rượu bên trong. Tạ ơn Yến sư huynh, Nghê Khôn lễ phép gửi tới lời cảm ơn. Không khách khí, Yến Ngửu hào sảng cười một tiếng, lại ôm cánh tay một bên lắc lư đi. Nghê Khôn tay trái bưng chén rượu, tay phải xuất ra một viên trung phẩm linh thạch, dùng ngón tay trỏ ngón cái nhẹ nhàng vân vê, linh thạch liền vỡ thành bột phấn, rì rào lọt vào hỏa cầu bên trong. Sau đó hắn lắc lắc chén rượu, đem linh thạch bột phấn cùng hỏa cầu hỗn hợp đều đều, lại vẩy lên một nắm cây thì là liền một ngụm khó chịu xuống dưới. Về sau hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng một vòng khóe miệng dính lấy mấy điểm hỏa tinh, chậm rãi đối trợn mắt hốc mồm Sở Tư Nam nói ra: "Ngươi mới vừa nói cái gì tới?" Cô, Sở Tư Nam khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, chậm rãi cúi thấp đầu, hai cây ngón trỏ đầu ngón tay đối điểm, ngữ khí đặc biệt thành khẩn, thanh âm đặc biệt cẩn thận nói: "Ta... Người ta chính là tu vi hơi tiến bộ một chút xíu, nhưng là cảm giác mình vẫn là có rất lớn không đủ. Cho nên cố ý tìm đến công tử ngươi thỉnh giáo một chút tu hành tâm đắc." "Ân, cũng chỉ là như thế này mà thôi." "Ừm, hiểu được mình không đủ, liền muốn khiêm tốn thỉnh giáo. Loại tâm tính này còn không tệ." Nghê Khôn đưa tay, vỗ vỗ Sở Tư Nam bả vai, thản nhiên nói: "Người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém? Cho nên cái này làm người a, ngàn vạn không thể phiêu tung bay, liền muốn bị chém." Công tử lời vàng ngọc, chữ chữ châu ngọc. Sở Tư Nam dùng sức gật đầu, ngoan hạ quyết tâm: "Ta nhất định phải cố gắng tu hành, tương lai định muốn trở thành công tử trên tay kia thanh sắc nhất đao. Đến thời điểm công tử nói chảm ai, ta Sở Tư Nam không nói hai lời, xách đao liền lên." "Trẻ nhỏ dễ dạy." Nghê Khôn vui mừng gật đầu. Kiều Mạnh Viêm khóe mắt liên tục run rẩy, Thu Cảnh Nguyên một bàn tay đập bên trên cái trán. Tả hữu vật trang sức trong lòng cùng nhau ai thán. Cô nương này thật sự là huyền thiên tiên thể sỉ nhục a. Sở Tư Nam khoe khoang thất bại, vừa vặn có chút phiêu tâm thái, cũng bị Nghê Khôn vô tình trấn áp xuống dưới, nháy mắt liền trở nên nhu thuận vô cùng. Từ nàng sư phụ cho nàng một con vẻ ngoài rất xinh đẹp, tựa như túi thơm trong túi chữ vật, xuất ra các loại bánh ngọt quà vặt, hiến bảo tựa như đưa cho Nghê Khôn. Nghê Khôn ngươi nhìn, đây là bánh quế, đây là táo đỏ bánh ngọt, đây là hạt sen bánh ngọt, những này bánh ngọt cùng thế tục những cái kia cùng tên bánh ngọt cũng không đồng dạng a. Tất cả đều là dược đường bên trong trồng linh dược linh hoa. Chẳng những mỹ vị vô cùng, còn có thể bổ ích khí huyết, gia tăng tu vi, cho ta, đương nhiên là đưa cho ngươi. Người ta biết ngươi hôm nay muốn tới, cố ý chuẩn bị cho ngươi. Tất cả đều là ta tự mình chọn lựa vật liệu, hôn lại tay làm ra a. Ngươi nếm thử nhìn, thịnh tình không thể chối từ. Nghê Khôn liền nhận lấy một con hạt sen bánh ngọt nếm thử một miếng. Thật đúng là vào miệng tan đi, mỹ vị vô cùng, lại thật đúng là có thể bổ ích khí huyết, hơi gia tăng một tia tu vi, xác thực rất mỹ vị. Nghê Khôn cười khen ngợi một câu, vừa mịn nhai nuốt chậm phẩm vị. Sở Tư Nam 10 tuổi lúc thu dưỡng bà nội của nàng liền qua đời, khi đó lên nàng liền một mình sinh hoạt, mình tổ chức bữa ăn tập thể, luyện thành nấu ăn thật ngon. Lúc trước hai người kết bạn tiến về Trọng Minh Sơn lúc, Sở Tư Nam các loại thịt rừng đồ nướng liền để Nghê Khôn ăn đến phi thường hài lòng, nhưng không có nghĩ đến nàng làm bánh ngọt càng thêm mỹ vị, được Nghê Khôn khen ngợi. Sở Tư Nam cười đến con mắt đều cong thành nguyệt nha, khoe khoang thất bại uể oải quét sạch sành xanh, trong lòng lại đắc ý, ta Sở Tư Nam quả nhiên vẫn là có, ngay cả Nghê Khôn đều không thể không tán thưởng tay nghề. Ăn xong khối kia hạt sen bánh ngọt, Nghê Khôn đem còn lại bánh ngọt thu vào túi chữ vật, dự định về sau chậm rãi nhấm nháp. Nhìn thấy hắn dùng túi chữ vật, Sở Tư Nam trong lòng bừng tỉnh, chẳng lẽ hắn nói ta phiêu, hắn có thể sử dụng túi chữ vật, chí ít cũng là đạo cơ sơ kỳ tu vi. Không hổ là cùng ta đặt song song luận ngoại cấp tư chất. Ta cho là ta một năm xây thành đạo cơ đã là kinh thiên động địa, không nghĩ tới Nghê Khôn cũng là như thế. Ngô, hắn cảnh giới huyền chi lại huyền, sợ là so ta cao hơn. Tiếp xuống tới, Nghê Khôn liền mang theo Sở Tư Nam, Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên trên thuyền bốn phía du ngoạn, trò chuyện chút nửa năm qua này riêng phần mình kinh lịch chuyện lý thú. Bốn người cũng không có trò chuyện bao lâu, bởi vì rất nhanh, Huyền Dương Tông phụ trách trấn thủ vạn yêu quật cửa vào liền đến. Khoảng cách Huyền Dương Tông bản tông thế mà chỉ có hơn 1000 dặm. Nghê Khôn bọn người đứng tại phi thuyền trước bong tàu bên trên, trầm mặc nhìn xem vạn yêu quật cửa vào. Kia là một tòa mấy trăm trượng cao, hơn 1000 trượng rộng to lớn vách đá. Trên vách đá dựng đứng có một đầu thiểm điện hình dáng vặn vẹo vết nứt, cao hơn 100 trượng, rộng hơn 30 trượng. Vết nứt một mảnh đen nhánh, không có bất luận cái gì quang mang từ bên trong phát ra. Thậm chí liền vết nứt chung quanh đều dị thường ảm đạm, giống như ngay cả tia sáng đều bị vết nứt hút thu hút bên trong. Đạo này treo tải trên vách đá vết nứt, riêng là nhìn xa xa, liền khiến người nhìn thấy mà giật mình, chỉ cảm thấy nó phảng phất là một chương vực sâu miệng lớn, lúc nào cũng có thể ầm vang mở lớn, đem hết thảy chung quanh hết thảy thôn phệ. Sư phụ nói, chúng ta Huyền Dương Tông Sơn Môn nguyên bản cũng không tại Nam Hoang. Sở Tư Nam ngữ khí khó được đứng đắn, nàng nói, từ khi 2000 năm trước, ba tông bốn phái cùng rất nhiều bên trong tiểu môn phái ký kết minh ước, ước định liên hợp xây thành thủ ngự kia 9 tòa tiết điểm đại trận về sau, ta Huyền Dương Tông mới đem tông môn di chuyển đến Nam Hoang. Lại tại khoảng cách Nam Hoang vạn yêu quật cửa vào gần nhất một tòa linh mạch chỗ trọng lập tông môn, bởi vì cách gần đó, một khi vạn yêu quật Huyền Dương thành có cảnh, trong tông môn các tu sĩ liền có thể ngay lập tức toàn viên tiếp viện. Bởi vì cách gần đó, một khi Huyền Dương thành triệt để luân hãm, trong tông môn tu sĩ, chí ít có thể tại ngay lập tức lân cận thành lập được đạo thứ hai phòng tuyến. Quyết tử đánh cược một lần. Nghe Khôn trầm mặc một trận, chậm rãi nói, ta cũng nghe Triệu tướng quân nói qua, ba tông bốn phái cùng rất nhiều bên trong môn phái nhỏ đều là như thế. Trung thổ tiên đạo, đây là đem thiên địa tồn vong gánh đến mình trên thân. Bên cạnh Thu Cảnh Nguyên bỗng nhiên lo lắng nói, tu sĩ được thiên địa sủng ái, thiên phú dị bẩm, có thể nhập đạo tu hành, lại lấy thiên địa tinh hoa phụng dưỡng bản thân, có thể bao trùm chúng sinh, tiêu dao tự tại, thần thông quảng đại, được thiên địa yêu ái như thế, vốn là nên đem thiên địa tồn vong gánh tại trên thân. Tổng không thể chỉ ăn thịt, không làm việc a. Nghe Khôn kinh ngạc nhìn nàng một cái. Hắn còn tưởng rằng cô nương này là một vị chỉ muốn yên tĩnh sống tạm sinh tồn lưu ủng độn. Không nghĩ tới thế mà lại còn nói ra lần này cùng Triệu Mục Dương đã từng cảm khái. Độ cao lời tương tự tới, thấy Nghe Khôn ánh mắt kinh ngạc, Thu Cảnh Nguyên mím môi cười một tiếng, không tốt ý tứ nói ra. Kỳ thật lời nói này, ta cũng là nghe người ta nói. Nghe nói, sớm nhất hẳn là đạo binh viện chủ Triệu tướng quân, tại mình một vị nào đó thân truyền đệ tử, tại yêu ma công thành huyết chiến bên trong triệt để sụp đổ. Lâm trận bỏ chạy, cũng cự tuyệt tiến vào tử sĩ doanh chuộc tội về sau. Triệu tướng quân tự mình đem hắn chém đầu lúc nói, Nghe Khôn trong lòng cảm khái, nguyên lai vẫn là Triệu tướng quân. Sở Tư Nam lại là thân thể lắc một cái, hơi nhỏ hốt hoảng nói, cái gì, Lâm trận bỏ chạy muốn bị chém đầu sao? Ta trước kia tại Dĩnh Đô, lấy tiền hỗ trợ đánh nhau, đánh không lại liền chạy, cũng không ai chặt ta a. Sư phụ cũng dạy qua ta, đánh không lại liền mau trốn a. Nghe Khôn không nói nhìn nàng một cái, chiến trận phía trên cùng giang hồ ẩu đả là một lần sao? Đánh trận lúc Lâm trận bỏ chạy muốn bị chặt đầu, cái này chẳng lẽ không phải thường thức sao? Chính nói lúc Triệu Mục Dương thanh âm vang vọng cả chiếc lâu thuyền, lập tức liền muốn tiến vào vạn yêu quật cửa vào, sở hữu người trở về khoang tàu, quan bế cửa khoang. Nghe Khôn bọn người liếc nhau, thi triển thân pháp cực nhanh trở về riêng phần mình trong khoang thuyền, đóng lại cửa khoang, đợi đến lâu thuyền ngoại bộ không có một ai. Trước boong tàu bên trên, một tòa màu đen nhọn bia chậm rãi dâng lên. Bia nhọn nở rộ kim quang, mở rộng thành một chương to lớn hình tròn lồng ánh sáng, che lại cả chiếc lâu thuyền. Lồng ánh sáng màu vàng bảo vệ dưới, phi thiên lâu thuyền chậm rãi lái vào trên vách đá dựng đứng. Đầu kia phảng phất vực sâu miệng lớn hắc ám vết rách bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,